Chương 121, Mã Hùng tạ lễ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái kia bếp trưởng trong tay Bạch Tùng Lộ, hận không thể đem nó đoạt tới ném vào linh đổ không gian bên trong. Hắn suýt chút nữa liền không nhịn được hướng Mã Hùng yêu cầu này còn lại một khối nửa Bạch Tùng Lộ. Bất quá Hạ Nhược Phi biết chắc là không thể như thế kích động, không phải vậy thực sự là quá lệnh người ta nghi ngờ. Nay Bạch Tùng Lộ hái chi sau, thời gian tuyệt đối sẽ không quá một tờ UN, chính mình không ăn, muốn đi làm cái gì, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn đợi đến ngọ yến kết thúc. Bữa cơm này mỗi một đạo món ăn đều dùng thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, hảo mấy món ăn bên trong đều tá lấy quý giá Bạch Tùng Lộ, dù cho là rất phổ thông món ăn, có Bạch Tùng Lộ chi sau phong vị QNZ lập tức sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nay QNZ kiên định hơn Hạ Nhược Phi muốn triển Bạch Tùng Lộ trồng trọt sự nghiệp ý nghĩ. Cơm nước xong chi sau, Hạ Nhược Phi lộ ra dư vị biểu hiện nói rằng, Mã Lao tiên sinh, này Bạch Tùng Lộ thực sự là làm người khắc sâu ấn tượng, dư vị vô cùng. A Mã Hùng ha ha cười nói, Hạ sinh, mỗi một cái thưởng thức qua thượng hạng Bạch Tùng Lộ khách mời đều sẽ nói như vậy. Hạ Nhược Phi cố ý vẻ mặt đau khổ nói rằng, Mã Lao tiên sinh, ngại nhưng la hại ta A tan này sau khi trở về ăn vật gì đều không mùi vị nha. Mã Hùng thấy Hạ Nhược Phi đối với Bạch Tùng Lộ đánh giá như thế cao, trong lòng cũng là hết sức cao hứng, cười to nói, Hạ sinh, cái này đơn giản A, mùa này chính là sản xuất Tùng Lộ mùa, ta lập tức dặn dò ý lớn lợi bên kia thủ hạ đi mua, đến thời điểm trực tiếp không vận đến Tam Sơn đi, để ngươi ngay lập tức thưởng thức đến mới mẻ nhất Tùng Lộ. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, liền vội vàng nói, cái này không thể được, quá quý giá, bất quá ngài còn đừng quen, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn phiền phức ngài giúp ta mua một nhóm thượng hạng Tùng Lộ. Một nhóm Mã Hùng giật mình hỏi, QNZ không cần rất nhiều, 1-2 kg đi. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, chính ta ăn một phần, còn có một chút chuẩn bị đưa cho mấy vị trưởng bối. Đó không thành vấn đề, Mã Hùng thoải mái nói rằng. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, cảm tạ ngài tiền ta đến phó hạ sinh, chuyện tiền bạc liền không muốn nói chuyện. Mã Hùng phất tay một cái đánh gậy Hạ Nhược Phi nói, ân cứu mạng của ngươi ta cũng không biết nên làm sao báo đáp đây, lại nói ngươi cũng biết ngần ấy món tiền nhỏ đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, ngươi liền cho ta một cái biểu tỏ tâm ý cơ hội đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút cười nói, hành vậy thì phiền phức ngài Mã Hùng mời Hạ Nhược Phi ở cảng đảo nhiều chơi mấy ngày, bất quá Hạ Nhược Phi còn lo lắng chuyện của công ty, liền uyển luôn cự tuyệt. Hắn ở ngựa nhà ở rồi một ngày, cho Hoan Hoan phối chế một cái đợt trị liệu thuốc đông y, lúc này hắn gia nhập 2/3 mảnh kỳ hoa cánh hoa lượng, như vậy trên căn bản cái này đợt trị liệu ăn xong, Hoan Hoan là có thể hoàn toàn khôi phục. Cùng ngày, Mã Chí Minh QNZ không có đi công ty làm việc, mà là mang theo thê nữ bồi Hạ Nhược Phi ở cảng đảo du lãm một vòng. Đến buổi tối, Mã Chí Minh hai vợ chồng còn mang theo Hoan Hoan, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời cười Mã Hùng sần sỉ cỡ xa hoa du thuyền ban đêm du hưng giang, cố gắng thưởng thức một phen cảng đảo mê người cảnh đêm. Ngày thứ hai, Mã Chí Minh một nhà lại tự mình đưa Hạ Nhược Phi đến sân bay, vận dụng Mã Hùng máy bay tư nhân giá loan lưu 65O đem Hạ Nhược Phi đổi về Tam Sơn thành phố. Hạ Nhược Phi QNZ là hưởng thụ một cái cao quý bao kỳ phục vụ, không chỉ như thế, Hạ Nhược Phi trong lồng ngực còn áng chừng một tấm 5O vạn hoa hạ tệ chi phiếu. Đây là vì là Mã Hùng chữa bệnh trần kim. Hạ Nhược Phi vì việc này chuyên chạy một chuyến càng đảo, hơn nữa còn vận dụng một mảnh quý giá kỳ hoa cánh hoa, bởi vậy hắn QNZ không làm sao lập dị chối tử, trực tiếp liền nhận lấy. Thêm vào trước bọn họ vì là Hoan Hoan thanh toán 1 vạn trần kim, Hạ Nhược Phi đã vào sổ 6 vạn hoa hạ tệ, so với trước hắn đánh bạc, trồng rau, bán nhiều thịt gộp lại tiền đều nhiều vài lần. Máy bay tư nhân, hào xe, du thuyền, biệt thự Hạ Nhược Phi này một chuyến thiết thân cảm nhận được đỉnh cấp phú hào sinh hoạt, trong lòng hắn QNZ sản sinh rất lớn xúc động, tuy rằng không có hy vọng xa vời một cái ăn thành tên béo, lập tức trở thành Mã Hùng như vậy phú hào, nhưng Hạ Nhược Phi trong lòng chí ít đã có một cái nỗ lực phương hướng cùng đối với tương lai trực quan nhận thức. Trở lại Tam Sơn, vẫn như cũ là từ máy bay tư nhân chuyên dụng đường nối nhanh qua cửa, từ cái kia đống chuyên dụng hậu kỳ lâu đi ra. Hàng Phong tập đoàn chú Tam Sơn nơi làm việc một chiếc Mercedes xe con đã chờ đợi ở cái kia. Hạ Nhược Phi để tài xế trực tiếp đem mình đưa đến Tam Sơn nội thành. Hắn đến công thương ngân hàng đi đem 2 tấm phiếu chi toàn bộ thực hiện, trong đó một chỉ hệ ưu đánh vào công ty tài khoản. Hạ một giai đoạn công nhân tiền lương cùng với công trình vĩ khoản cũng phải cần tiền, có này một chỉ hệ U, trên căn bản năm trước là đủ. Còn lại 5 triệu Hạ Nhược Phi thì lại tồn tiến vào chính mình trong thẻ, hắn chuẩn bị tê tờ xuân trước lại đi mua một nhóm chất ngọc, chờ mong linh đồ không gian có thể lại tăng cấp tiến hóa một lần. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đi Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ tìm Lăng Thanh Tuyết, đem hắn ở cảng đảo mua lễ vật nhỏ đưa cho Na NG. Tuy rằng hơn 10 vạn thẻ địa á thủy tinh dây chủy hệ N đối với Lăng Ký tiểu công chúa tới nói cũng không tính là gì hàng xa xỉ, thế nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ mừng rỡ không thôi. Đây chính là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất mua châu báu đưa cho Na NG, ý nghĩa không giống nhau. Lăng Thanh Tuyết mặt cười đỏ bừng bừng, trong mắt càng la bao hàm hóa không ra nhu tình mà ý, Na NG nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn hai bên một chút không có ai, liền tấn địa điểm mũi chân. Ở Hạ Nhược Phi trên gương mặt tinh đỉnh điểm thủy bình thường địa hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy về Lăng Ký tổng bộ nhà lớn. Hạ Nhược Phi sờ sờ lại một lần bị đột nhiên tập kích gò má, nên miệng bắt đầu cười ngây ngô. Nha đầu này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, ở chính mình công ty cửa cũng dám như thế buông thả. Bất quá Hạ Nhược Phi nguyên bản là muốn mời Lăng Thanh Tuyết cộng tiến vào cơm trưa, nhưng Lăng Thanh Tuyết làm như thế vừa ra đột nhiên tập kích, cơm trưa kế hoạch tự nhiên cũng là phá sản. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười địa ngẩng đầu nhìn Lăng Ký nhà lớn, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên vì tin tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi móc ra vừa nhìn, là Lăng Thanh Tuyết tới được. Nhược Phi, cảm tạ ngươi, ta rất vui vẻ nha đầu này, Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn cu nở dê không hàm hồ, trực tiếp cho Lăng Thanh Tuyết trở về một cái gào lớn mèo hôn môi vẻ mặt. Từ khi bệnh nan y sau khi khỏi hẳn, Hạ Nhược Phi đối mặt Lăng Thanh Tuyết tâm thái cu nở dê sinh ra biến hóa. Tuy rằng hai người đều không có cho cờ thu nở dê tầng kia giấy cửa sổ, nhưng này loại nho nhỏ ám muội nhưng là để Hạ Nhược Phi mới chia sẻ bị. Lăng Thanh Tuyết rất mau trở lại một cái chùy sắt gõ đầu vẻ mặt lại đây, Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả. Nếu Lăng Thanh Tuyết bên này cơm chưa kế hoạch bị nhỡ, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đi tới hổ tử mẫu thân ra, cũng gần như đến bữa trưa thời gian, vừa vặn quá khứ sượt bữa cơm ăn. Thuận tiện đem cho hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo lễ vật mang tới. Lâm Sảo đã thả nghỉ đông, cho nên nàng liền cần phải ở nhà. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Nhược Phi từ cảng đảo mang đến lễ vật, càng la kích động đến hoan hô nhảy nhót lên. Hạ Nhược Phi cho hổ tử mẫu thân chuẩn bị chính là một phần dinh dưỡng phẩm, mà cho Lâm Sảo nhưng là một bộ địch áo mỹ phẩm cùng một cái chính bản địch tư ni con rối. Lâm Sảo hiện tại cu nở dê là đại cô nương, có thể thích hợp địa dùng điểm mỹ phẩm. Cho tới cái kia con rối, nhưng là Hạ Nhược Phi ở cùng Mã Chí Minh một nhà cuống cảng đảo địch tư ni thời điểm nhìn thấy cảm thấy không sai liền mua lại. Lâm Sảo quả nhiên 10 phân yêu thích không buông tay mà thưởng thức rất lâu, liền lúc ăn cơm đều không nỡ buông ra. Cùng hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo ăn một bữa ấm áp cơm trưa chi sau, Hạ Nhược Phi liền cáo từ rời đi. Bởi nông trường bên kia còn có chút phần kết công tác không làm xong, trong công trường vẫn là tùm la tùm lum, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rồi cùng hai người ước định, đến tê tờ xuân trước mấy ngày tới nữa tiếp các nàng quá khứ. Từ Lâm Sảo ra sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi trực tiếp gọi xe trở về đảo nguyên nông trường. Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo đều đang bận rộn sống sót chính mình cái kia than sự tình, thấy Hạ Nhược Phi trở về, cũng đều lại đây với hắn báo cáo một hồi công tác tiến độ. Bảo vệ hệ thống thiết bị toàn bộ đúng chỗ, Diệp Lăng Vân tự mình kiểm nghiệm quá, hiện tại lắp đặt điều chỉnh thử công tác QNZ ở đều đâu vào đấy điệu tiến hành, có Diệp Lăng Vân ở hiện trường nhìn chằm chằm, Hạ Nhược Phi QNZ là 10 phân yên tâm. Tài vụ mở ra từ công tác Bàng Hạo QNZ xử lý ngay ngắn rõ ràng, mới chiêu mộ 15 công nhân đều công việc tiền lương thẻ, có thể thông qua ngân hàng trực tiếp tan ca tư. Đồng thời, cùng thi công đội kết nối QNZ làm rất khá, công trình khoản từng nhóm đủ lượng địa chi phó cho đối phương. Hạ Nhược Phi đối với mọi người công tác hết sức hài lòng, tính toán còn có cái năm, xa ưu ngày, toàn bộ đào nguyên nông trường là có thể nghiệm thu giao phó sử dụng. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi lại khôi phục hàng ngày làm tức. Mỗi ngày ngoại trừ ở trong công trường dò xét ở ngoài, chính là ở biệt thự trong nhìn sách, tốt nhất võng. Hoặc là chính là mang theo thiểm điện cùng đi ra ngoài linh lợi loan, còn có chính là đến trong không gian quản lý các loại thực vật, thu hoạch. Trong lúc lại hoàn thành một nhóm nhiều thịt thực vật trồng, đồng thời đem thành thục nhiều thịt cây non lên ra tiêu thụ, lại là mười mấy vạn vào sổ. Đến ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Cha Ho Nga Y, xin hỏi là Hạ Tiên Sinh à? Ta là Hạ Nhược Phi, ngài vị nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Cha Ho Nga Y, Hạ Tiên Sinh, ta là Hàng Phong tập đoàn chú Tam Sơn nơi làm việc quản lý, tiểu đệ họ Hoàng. Đầu bên kia điện thoại nhân nói rằng, tập đoàn chúng ta đồng sự cục Mã chủ tịch có đồ vật muốn giao cho ngài, xin hỏi ngươi hiện tại thuận tiện tiếp thu à? Hạ Nhược Phi vừa nghe, biết khả năng là Mã Hùng vì chính mình mua tùng lộ đến, liền vội vàng nói, ta bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi, ta đem địa chỉ cho ngươi, hiện tại lì hệ nờ đến đi được rồi. Hạ Nhược Phi đem địa chỉ cho cái kia Hoàng quản lý chi sau, quá đại khái nửa giờ dáng vẻ, liền nhìn thấy một chiếc tạo hình 10 phân hung hãn phong cách. Đen thuyền xe Việt dã mở ra cửa biệt thự.